Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, Vạn Liễu Đại Trận. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đều không phải người yếu, đều là có thể đối đầu đế tôn, mà giữ cho không bị bại nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là mặc dù là hai người liên thủ lại, nhưng vẫn như cũ không phải những này liễu thụ tinh đối thủ. Vào giờ phút này, những này cây liễu tuy rằng bề ngoài xem ra còn duy trì cây hình thái, nhưng là trên thực tế, những này cây liễu nhưng cất bước như bay, cùng sinh vật không khác nhau gì cả. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng một côn đập nát, những này cây liễu dài cái, ở rút lấy lòng đất nguồn nước sau, sẽ thoáng qua trong lúc đó, lần thứ hai phục sinh lại đây. Trong ngũ hành, thủy sinh mộc, mà tòa hòn đảo này độ cao lại cũng không cao. Bởi vậy, những kia cây liễu rễ cây, rất dễ dàng là có thể rút lấy lòng đất minh hà chi thủy. Phối hợp với cây liễu kinh khủng kia sức sống, này 3000 gốc cây liễu bày xuống vạn liễu đại trận, hầu như là không thể hủy diệt. Nhìn 3000 gốc cây liễu đối diện, này cao vót linh mộc bảo điện, Yến Quy Lai không khỏi thở dài lên. Vào giờ phút này, tuy rằng khoảng cách này linh mộc bảo điện chỉ có gang tấc xa, nhưng là không vượt qua này vạn liễu đại trận, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiến vào này linh mộc bảo điện bên trong. Nói là gần trong gang tấc, nhưng là này bất quá là hình dung từ mà thôi. Thẳng tắp khoảng cách, có ít nhất 10 cây em, không xuyên qua vạn liễu đại trận, liền không thể đến linh mộc bảo điện. Thật sự nói đến, kỳ thực muốn phá trận cũng không khó. Chỉ cần Yến Quy Lai đem 9 con tam túc kim ô điều lại đây, bày xuống cửu nhật hoành không đại trận. Như vậy không bao lâu nữa, này 3000 gốc cây liễu, toàn bộ đều phải bị đốt thành than đen. Đáng tiếc chính là, này 9 con tam túc kim ô, đã bày xuống cửu nhật hoành không đại trận, chặn lại ở thanh mộc bên trong hạp cốc, căn bản là không thể nhúc nhích. Giờ đến thời khắc này, cửu nhật hoành không đại trận đã bị kích phát ra, toàn bộ thanh mộc hẻm núi đã biến thành một mảnh dung nham thế giới. Bất quá, đối với tình huống như thế, hồ tộc tựa hồ cũng không có quá mức để ý, chỉ cho là thiên địa kịch biến dẫn đến đây. Tuy rằng vẫn đang quan sát thanh mộc trong hạp cốc biến hóa, thế nhưng đối với loại biến hóa này, hồ tộc ngược lại âm thầm thầm mừng. Phải biết, đang không có hình thành sức chiến đấu trước, phi hồ quân là nhất định phải bảo mật. Một khi tin tức tiết lộ, bị yêu tộc tam đại hoàng tộc biết được, như vậy kim điêu tộc, thương ưng tộc, cùng với sư thú tộc, tất nhiên không quần mà ra, một lần đem phi hổ quân chém tận giết tuyệt. Rất hiển nhiên, phi hổ quân là đủ để dao động tam đại hoàng tộc thống trị mạnh mẽ quân đội. Tam đại hoàng tộc dù như thế nào, cũng không thể cho phép. Nguyên bản, hổ tộc còn lo lắng thủ vệ không nghiêm, lo lắng tam đại hoàng tộc tiếu tham, sẽ phát hiện phi hổ quân tồn tại. Bất quá hiện tại được rồi, toàn bộ thanh mộc hẻm núi lớn đã là liệt diễm phần thiên, bất luận người nào cũng đừng nghĩ thông hành. Tuy rằng hồ tộc tựa hồ bị nhốt tại nơi này không ra được, nhưng là hồ tộc bản không có ý định đi ra ngoài. Lại có thêm 10 năm, phi hồ quân một khi hình thành sức chiến đấu, khi đó lại gấp cũng không muộn. Bởi vậy, Yến Quy Lai vào giờ phút này căn bản là không có cách vận dụng tam túc kim ô, cũng không cách nào bày xuống cửu nhật hoành không đại trận, mà muốn dựa vào cá nhân thực lực xông qua đế tôn bày xuống đại trận, khó khăn kia là ở quá to lớn. Cái gọi là đại trận thông thường đều là mượn thiên địa chi lực, mượn thiên địa chi hình thành lập mà thành, cái đó uy lực to lớn, mặc dù đều là đế tôn cũng muôn vàn khó khăn phá giải. Lấy này vạn liễu đại trận làm thí dụ, những này cây liễu đều cắm rễ ở minh hà trong, rút lấy minh hà chi thủy, có thể vô hạn phục sinh, vĩnh viễn cũng không cách nào giết chết. Trên tiếp thái dương chi hỏa, thiêu đốt ngàn tỷ đóa tơ liễu, hóa thành thao thiên liệt diễm, oanh kích hết thảy kẻ địch. Hơn nữa, trong ngũ hành, mộc khắc thổ, bởi vậy, cây liễu gốc rễ có thể như thường ở thổ địa bên trong xuyên hành. cất bước nhập bay, tốc độ nhanh lạ kỳ. Chỉ có kim thuộc tính, đại trận này là không cách nào giải quyết. Trong ngũ hành, kim khắc mộc, loại này khắc chế, là không cách nào điều hòa. Liền như nước cùng lửa giống như vậy. Dù như thế nào, cũng không cách nào thay đổi loại mâu thuẫn này cùng đối lập. Cũng may, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, đều là kim thuộc tính tồn tại. Trong tay thép dòng côn, cùng với hỗn thiết côn, càng là hoàn toàn do kim loại luyện chế mà thành. Hơn nữa, hai người này, không chỉ phân biệt nắm giữ cuồng nộ huyết mạch, cùng với cuồng ngưu huyết thống, càng phân biệt nắm giữ ma viên bá thể, cùng với hỗn thế ma thể. Này hai đại thể chất, không chỉ giao cho hai người không gì địch nổi sức mạnh, càng cấp cho hai người đồng đầu thiết cốt, kim cương bất hoại thân thể, cùng với sinh sôi liên tục thể lực cùng dồi dào tinh lực. Mặc dù đối với kháng phi thường gian nan, thế nhưng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng liên thủ lại, dĩ nhiên có thể chậm rãi đẩy mạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi vui vẻ lên. Mặc dù nói, Ngưu Kháng cùng Viên Hồng đẩy mạnh tốc độ rất chậm, một canh giờ, cũng là đẩy mạnh khoảng 100 mét. Nhưng là chậm sợ cái gì? Chỉ cần có thể vững bước đi tới, liền đều là có thể tới mục đích. Không thể không nói, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng là tối khắc chế những này cây liễu tồn tại. Một thân kim thuộc tính, một thân kim hệ năng lượng, trong tay côn bổng cũng đều là cửu phẩm tinh kim luyện chế mà thành. Bởi vậy, tuy rằng những kia cây liễu có thể vô hạn rút lấy Minh Hà chi thủy, vô hạn phục sinh, thế nhưng là lại không ngừng bị hai tên này đập nát, đập ngã. Hơn nữa, trong ngũ hành, thổ sinh kim, chỉ cần hai chân đạp ở khắp nơi bên trên, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng thể lực cùng năng lượng, liền vĩnh viễn sẽ không khô cạn, có thể vô hạn chiến đấu tiếp. Có 3000 cây liễu phân thân bồi luyện, chuyện này đối với Viên Hồng cùng Ngưu Kháng tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu như bọn họ có thể xông qua này vạn liễu đại trận, như vậy thực lực của hai người cùng với chiến kỹ, tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái cực kỳ to lớn tăng lên. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai tiến vào thanh đồng bao cổ tay bên trong, đem nơi này hoàn toàn giao cho Viên Hồng cùng Ngưu Kháng. Lúc nào xông qua này nói đại trận, lại gọi Yến Quy Lai. Bằng không, liền vô hạn chiến đấu tiếp đi. Đối mặt Yến Quy Lai giao phó, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng sảng khoái đồng ý. Làm hai thái cực hiếu chiến cuồng nhiệt phần tử, đối với chiến đấu, bọn họ là vĩnh viễn sẽ không từ chối. Đối với Viên Hồng cùng Ngưu Kháng tới nói, xưa nay không để ý kẻ địch mạnh mẽ đến đâu, cũng không để ý kẻ địch có bao nhiêu. Bọn họ chỉ muốn biết, những kẻ địch kia ở nơi nào, đem thần thức chuyển đổi về hư không pháp thân bên trong. Yến Quy Lai toàn lực xử lý chính vụ. Theo thời gian trôi qua, loài người trữ hàng lương thực đã ăn sạch, tuy rằng mới lương thực đã thu thập tới. Thế nhưng tiếp đó, lương thực nhưng xuất hiện to lớn chỗ hổng. Nói đơn giản, hết thảy xóm nghèo bách tính lại lưu lạc tới không có lương thực có thể ăn cục diện. Nhưng Yến Quy Lai nhưng cũng không sốt ruột. Quá khứ một năm này bên trong, Thiên Đài Sơn chu vi, phạm vi 1000 cây em nguyên thủy trong rừng rậm, cùng với thu thập 4 mùa linh mễ, linh mạch, cùng với linh cốc, lương thực dự trữ đã phi thường khả quan. Hiện tại, để Yến Quy Lai làm khó dễ chính là nhất phẩm linh cốc, nhị phẩm linh mạch, cùng với tam phẩm linh mễ, đến cùng nên phân chia như thế nào? Nếu như muốn thu tiền, định giá bao nhiêu thích hợp? Hơn nữa, gần nhất một quãng thời gian, Yến Quy Lai phi thường bận rộn, tức phải xử lý Thanh Mộc Thành chuyện bên đó, lại muốn xử quan tâm bên này chính vụ. Bởi vậy rất nhiều chuyện cũng không kịp quyết định cùng xử lý. Bất quá chuyện bây giờ đã lửa xém lông mày, lại mang xuống sẽ phải chết đói người. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Sở Vô Tình cùng với quân bộ 7 đại bá chủ, cùng với giám sát bộ một đám thủ lĩnh, toàn bộ đều chạy tới. Bên trong phòng họp to lớn bàn tròn bên, tất cả mọi người lần thứ 2 tụ tập một đường. Hết chương.